Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, đánh cuộc một đêm. Có gì không dám, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, không có gì, chính là một cái tửu hồ lô. Trường Không Vô Kỵ cười nói, hắn trên người không có tàng đồ vật địa phương, linh tửu tửu hồ lô. Tự nhiên cũng không thể tránh khỏi làm mọi người thấy rõ. Thiên Nột, cái này tửu hồ lô, một hồ lô linh tửu. Này, Trường Không Vô Kỵ, hắn chính là cái kia đệ nhất. Viện trưởng đối hắn thật tốt quá. Ô, các vị sư huynh đã không được. Xích Quả Quả ghen ghét, ở trong đám người không thể ức chế tràn ngập mở ra. Bọn họ nhìn về phía Trường Không Vô Kỵ tửu hồ lô, tất cả đều là tràn đầy dục vọng. Ân, Diệp Ngọc Xấu không khỏi nhíu mày, nàng có chút hối hận giờ phút này cùng Trường Không Vô Kỵ nói chuyện. Chạy nhanh đối hắn vẫy tay nói, ngươi mau trở về đi thôi, lần sau chúng ta lại liêu. Kia sư đệ cáo lui. Trường Không Vô Kỵ ôm một cái quyền chuẩn bị rời đi. Tiểu tử thúi, nhìn thấy các sư huynh đều không đánh cái tiếp đón sao? Như thế không hiểu lễ nghĩa. Soái khí công tử Ca Lục Hiền bỗng nhiên chạy tới đầy mặt tức giận chỉ trích. Na tương đương các vị sư huynh hảo, sư đệ lễ nghĩa không chu toàn, con thỉnh thứ lỗi, sư đệ muốn đi trước cáo lui. Còn có vị này, xú sư huynh. Trường Không Vô Kỵ nói xong lời cuối cùng khóe miệng một phiết. Người này rõ ràng chính là ghen ghét tâm quấy phá, cố ý lại đây tìm cha. Chính mình cũng không phải là mềm quả hồng, tùy tiện ngươi trêu chọc. Ha ha ha, Lục Hiền, nhân gia căn bản không điều ngươi. Có ý tứ, tiểu tử này có ý tứ. Mọi người nhân cơ hội cũng trêu đùa Lục Hiền. Gia hồn này cả ngày kiêu căng ngạo mạn, không có vài người thích hắn. Tiểu tử ngươi thảo đánh. Lục Hiền bị châm chọc, lửa giận trực tiếp hướng đầu, phất tay đó là một quyền công tới, dục muốn giáo huấn Trường Không Vô Kỵ. Lục Hiền, lui về. Diệp Ngọc Xấu nháy mắt che ở hắn trước người, mắt lạnh chăm chú nhìn đối phương. Sư tỷ, hắn như vậy mục vô sư huynh, vì sao không cho ta giáo huấn hắn? Ngươi vì sao như vậy che chở hắn? Lục Hiền phẫn nộ nói, ngươi không tôn trọng người khác, còn tưởng người khác tôn trọng ngươi. Quả thực chê cười. Trường Không Vô Kỵ giận mà phản kích, có nghe hay không? Ngươi còn như vậy không coi ai ra gì, về sau đừng xuất hiện ở trước mặt ta. Diệp Ngọc Xấu lạnh giọng một ngữ, xoay người trở về trong viện. Xem như vậy đã thập phần sinh khí. Hảo tiểu tử, ngươi cho ta chờ. Lục Hiền oán hận một lóng tay Trường Không Vô Kỵ, chạy nhanh xoay người đuổi theo Diệp Ngọc Xấu, trong miệng không ngừng cầu xin. Sư tỷ, ngươi đừng nóng giận, ta sai rồi, ngu ngốc. Ngọc Xấu sư tỷ liền tính mắt mù, chỉ sợ cũng chướng mắt ngươi. Trường Không Vô Kỵ lẩm bẩm tự nói, hắn không nghĩ xem mặt sau tiểu tử này xấu hổ, cùng Ngưu Tráng sư huynh cùng nhau. Hai người hướng chỗ ở quay lại, trong phòng cũng không có giường cột chạm trổ hoa lệ, một chương bình thường giường, một bàn vuông, một cái ngăn tủ, còn có một ít hàng ngày đồ dùng. Không hơn, đảo không phải Trường Không Vô Kỵ nghèo, mà là Thánh Võ Học Viện tác phong, giống nhau không cho phép xa xỉ phô trương. Võ đạo một đường, chú ý tu tâm, tu thân, tu ý. Này đó thiếu một thứ cũng không được. Mặt ngoài phồn hoa xa xỉ sẽ chỉ làm người quên mất bản tâm, mê luyến thế tục chi vật. Linh tửu tửu hồ lô bị Trường Không Vô Kỵ đặt ở bên gối, phía trước 5 ly rượu xuống bụng về sau, tu vi tăng lên đồng thời, trong thân thể hấp thu dung hối cũng tạm thời tới rồi một cái no đủ trạng thái. Hiện tại hắn yêu cầu ổn định tu vi, lấy đoán thể thần quang rèn luyện thân thể, chờ thêm thượng một đoạn thời gian, thân thể trung linh lực cũng tiêu hóa về sau, liền có thể lại một lần sử dụng linh tử. Trước ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, thập phương câu diệt tâm pháp chậm rãi vận hành. Không sai biệt lắm một canh giờ về sau, thiên đã đêm đen tới. Trường không vô kỵ mở to cũng khai hai mắt. Cảnh giới chiều ngang sau, khí hải đan điền đã ổn định. Ra cửa, dừng chân trong viện, một bộ nhất cơ sở, võ giả nhập môn tam thập lục quyền, bắt đầu thi triển luyện tập. Hô hô hô, phanh phanh phanh, bạch bạch bạch, trường không vô kỵ quyền cước cùng sử dụng. Toàn thân kim quang sán sán, ở bóng đêm dưới giống như chiến thần. Nguyên bản lục trọng thiên võ giả, chỉ có thể phát huy ra 3.000 lượng trăm cân lực lượng. Nhưng hiện tại thần quang đoán thể dưới trường không vô kỵ, tùy tiện một chút đều ước chừng có 7.000 nhiều cân chi cự. Kia xé rách không gian dòng khí, không ngừng truyền ra từng trận kinh bạo tiếng động. Liền tính là thất trọng thiên võ giả, đều ít có người có thể đạt tới loại trình độ này. Hơn nữa, bởi vì thân thể chung không ngừng hút vào rèn luyện linh tửu chi lực, hắn nắm tay dưới lực lượng còn ở rõ ràng gia tăng, trưởng thành tốc độ quả thực nghe rợn cả người. Ai nha nha, vô kỵ sư đệ, người này chiến lực cũng thật là đáng sợ. Nghe nói ngươi còn có pháp tương, ngươi chẳng phải là so với ta còn lợi hại nhiều. Ngưu Tráng ở một bên khen ngợi, mặt khác có vài tên sư huynh đệ cũng ở một bên hâm mộ không thôi quan khán. Hẳn là so ngươi lược cường chút. Trường không vô kỵ mỉm cười nói. Lợi hại a, thực sự có điểm quá yêu nghiệt. Chỉ là nghe nói còn không tin. Hiện tại nhìn xem, tấm tắc, không phục không được. Các vị sư huynh đệ không ngừng khen ngợi. Đối trường không vô kỵ bội phục không thôi. Nhưng vào lúc này, ầm tương đương, một tiếng vang lớn. Thiên bàn sơ nhập cấp sân đại môn, bị người bạo lực đá văng. Mọi người quay đầu nhìn lại, rất là soái khí Lục Hiền, mang theo một đám cao đồ sân sư huynh nhóm, kiêu ngạo mà đến. Trường không vô kỵ, ta hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Lục Hiền mặt âm trầm, chỉ vào trường không vô kỵ kêu la nói. Gì, xú sư huynh, ta như thế nào ngươi? Làm gì một hai phải giáo huấn ta a? Trường không vô kỵ cười khẽ chào phúng. Ngươi làm hại ta bị ngọc xấu ghét bỏ. Ngươi thật là đáng chết ngươi. Lục Hiền nộ mục trợn lên của trách. Nguyên lai hắn vẫn luôn ở cầu tha thứ, kết quả đều bị nhất quán lạnh lùng Diệp Ngọc xấu phỉ nhổ. Cuối cùng thậm chí làm hắn câm miệng. Đó là ngươi không bản lĩnh. Còn có các vị sư huynh, các ngươi cũng là tưởng ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy cường khinh nhược, quần ẩu ta cái này nho nhỏ sư đệ sao? Trường không vô kỵ bình tĩnh nói. Đừng đừng đừng, chúng ta những người này chỉ là thuần túy muốn nhìn ngươi bị đánh mà thôi. Không sai, nét chúng ta mấy cái sẽ không sằng bậy. Xem diễn, chính là chỉ có Lục Hiền mới như vậy điên cuồng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Cao đồ sân mặt khác các vị các sư huynh sôi nổi một bộ xem diễn bộ dáng. Bất quá, nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, nói rõ cũng tưởng trường không vô kỵ bị đánh. Thật là một đám không biết xấu hổ ra hỏa. Còn hảo, chỉ có xú sư huynh một người nói. Ai bị ai sửa chữa? Thật đúng là khó mà nói nha. Trường không vô kỵ cười nói. Ngũ trọng thiên chính mình đều có thể chiến thắng bát trọng thiên. Hiện tại chính mình đã lục trọng thiên, mà Lục Hiền cũng bất quá cửu trọng thiên tu vi. Trận này chiến đấu, hắn tựa hồ chút nào không cần lo lắng. Ha, ngươi còn tưởng giáo huấn ta? Ngươi đủ cuồng vọng. Lục Hiền cảm giác vạn phần buồn cười. Ha ha, chỉ sợ ngươi ở ta thủ hạ đi không ra ba chiêu. Trường không vô kỵ cao ngạo một lời, chấn động toàn trường. Nha, ba chiêu, trường không vô kỵ thế nhưng muốn ba chiêu bại Lục Hiền. Thật lớn khẩu khí a, có phải hay không giết Lạc Trường ca, làm hắn bành trướng. Mặt sau cao đồ viện sư huynh nhóm, đã lắc đầu chào phúng. Trường Không Vô Kỵ quả thực quá cuồng. Ngươi có loại a, nếu ngươi nói như vậy, có dám hay không cùng ta đánh cuộc một phen? Lục Hiền nhân cơ hội kích tướng. Hắn cho rằng chính mình tất thắng. Trường Không Vô Kỵ cười lạnh nói. Có gì không dám, ta nếu thắng, ngươi rời xa Ngọc Xấu. Kia hồ lô linh tửu cũng là của ta. Lục Hiền nhưng là lòng tham. Ngươi nếu là thua đâu? Trường Không Vô Kỵ khí phách hỏi. Tùy ngươi xử trí đều được. Lục Hiền nói ngoa nói. Một lời đã định, một lời đã định. Lục Hiền thoại âm lạc hạ hết sức. Hai đấm bỗng nhiên phát lực. Cửu trọng thiên thực lực ầm ầm bùng nổ. Khí kình càn quét toàn trường. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.